Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1580, Ngoan Cường. Gào, kinh hoàng tiếng hô từ giáp trong bầy sói truyền ra, còn lại một ít giáp lang cũng là lập tức phân tán chạy trốn. Bọn họ rốt cuộc ý thức được người này không thể địch. Tuy rằng hắn chỉ có một người, nhưng mà đối phương quá lợi hại, không phải bọn họ nơi có thể chống cự. Mắt thấy giáp lang nghĩ muốn chạy trốn, Lâm Tiêu liên tục đuổi theo, giết liền mấy đầu, lúc này mới hài lòng ngừng lại. Vù vù, giáp lang đi, Lâm Tiêu cũng phải lấy thở dài một hơi. Hắn động tác cũng thay đổi được chậm rất nhiều, tiếng hít thở càng thêm ồm ồm rồi chút. Lâm đại ca, ngươi có khỏe không? Tiêu Khắc từ trên thân cây nhảy xuống, hơi rơi xuống ở trên mặt đất, nhanh chóng đi tới Lâm Tiêu bên cạnh trợ giúp rồi hắn. Ta không nghĩ đến, những này giáp lang vậy mà như thế bảo vệ. Không nhiều, ta tựa hồ đối với trường thương này biết không ít. Ta lúc trước cơ hồ rất ít khi dùng đến vật này. Có thể không tận lực không cần. Không nghĩ tới hôm nay chính là để cho ta hồi tưởng lại lúc trước lúc thời điểm tu luyện loại kia. Thuật đánh cận chiến, để cho trong đầu ta nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Lâm Tiêu tựa hồ vẫn còn nhớ đến lúc trước chuyện. Bên cạnh Tiêu Khắc cũng chỉ có thể nhìn. Hắn không biết Lâm Tiêu lúc trước rốt cuộc trải qua cái gì. Ta lúc trước cho tới bây giờ không có sử dụng qua thương món vũ khí này. Nhắc tới, món vũ khí này vẫn là ta một vị kết nghĩa đại ca lưu lại. Chỉ là sau đó cũng chưa có tin tức. Lâm Tiêu vuốt ve trường thương trong tay, lẩm bẩm nói ra, vậy chắc hẳn Lâm đại ca vị này kết nghĩa đại ca phi thường coi trọng ngươi rồi. Tiêu Khắc thuận miệng nói ra, Lâm Tiêu không có trả lời. Thương pháp cao thấp là từ một người trải qua không ngừng thôi toán, diễn luyện dần dần hình thành. Mỗi một lần trong thực chiến, chiêu thức kết hợp cùng chính xác sử dụng đều phải cần phối hợp. Mà những này phối hợp, liền cần đi qua vô số lần sử dụng cùng chiến đấu. Người, thường thường sẽ ở uy hiếp tử vong hạ biến đến mức dị thường dũng mãnh. Bản năng tiềm lực cũng sẽ được hoàn toàn kích thích ra. Ta nghĩ, nói tới chỗ này, Lâm Tiêu không khỏi nhìn một chút Tiêu Khắc, lộ ra nhàn nhạt cười mỉm. Nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn tới, Tiêu Khắc thân thể bỗng nhiên run lên. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Lâm Tiêu quả thực đánh ý nghĩ hắn. Ta thương tuy rằng đẳng cấp rất cao, lực lượng cũng rất thương pháp, nhưng mà ta cần là chiến kỹ, cho nên không đến bước ngoặt nguy hiểm. Ta cũng không biết sử dụng cây thương này lực lượng chân chính. Lâm Tiêu tỉ mỉ nói ra, hắn lúc trước đối với rất nhiều lĩnh vực đều tinh thông. Duy chỉ có không có đối với ở tại thương tinh thông chi pháp. Lâm Tiêu đại ca, chúng ta hay là mau rời đi đi. Tại đây mùi máu tanh quá nặng, sợ là sẽ phải hấp dẫn một ít lợi hại yêu quái đến. Tiêu Khắc vốn muốn nói cái khác, nhưng mũi kéo ra, một cổ mùi máu tanh bay vào hắn lỗ mũi. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Được, mau nhanh đi thôi. Lâm Tiêu đồng dạng ngửi thấy cổ kia cay mũi mùi máu tanh, gật đầu một cái ứng tiếng nói. Giáp lang tuy rằng da thịt cứng rắn, phốt phô giáp đồng dạng cứng rắn vô cùng, nhưng là căn bản không có giá trị gì, cũng không có yêu đan. Dứt khoát hai người cũng không để ý đến, trực tiếp thẳng rời đi. Quỷ môn núi đã tiến vào đã lâu, bên ngoài vô cực mấy người cũng ở vòng ngoài giết một ít đẳng cấp thấp một mấy tiểu yêu. Tuy rằng vật liệu không quý báu, nhưng mà thắng ở số lượng. Bước vào ngọn núi này, Lâm Tiêu giống như trở lại rất lâu lúc trước. Loại kia có thể không ngừng suy diễn hắn kinh nghiệm thực chiến. Thương pháp của hắn kỹ thuật cũng nhận được rất lớn đề cao. Cái này cùng lúc trước hắn không biết dùng thương qua loa sử dụng so với, nhất định chính là một cái thiên một cái địa. Quỷ môn núi sâu bên trong vô cùng nguy hiểm, nhưng là vì an toàn lý do, Lâm Tiêu vẫn sẽ lựa chọn trước lúc trời tối, trở lại bên ngoài doanh địa nghỉ ngơi, chờ tới ngày thứ hai trời tờ mờ sáng tại hành động. Ban ngày bọn họ đã rất mệt mỏi, nếu mà còn lựa chọn ở trong núi qua đêm, buổi tối đó cơ hồ đều sẽ không cần ngủ, bởi vì ban đêm mới là những cái kia cường đại động vật săn bắt thời gian. Nói không chừng buổi tối bọn họ cũng không chiếm được nghỉ ngơi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Tiêu hắn chúng ta đối với quỷ môn miền đồi núi hình dần dần quen thuộc. Bọn họ lần lượt thâm nhập trong núi, mỗi một lần đều sẽ mang vết thương cùng mệt mỏi thân thể trở lại bên ngoài chỗ ở nghỉ ngơi. Chờ tới ngày thứ hai một lần nữa vào núi, vòng đi vòng lại, hai người cũng không biết vào trong qua bao nhiêu lần rồi. Giết bao nhiêu yêu thú, Lâm đại ca. Chúng ta vào núi cũng có không biết bao nhiêu ngày rồi. Chính là cái luân hồi này cảnh tin tức chúng ta làm sao biết được. Sao tìm kiếm, manh mối liền chỉ có nhiều như vậy. Trong này không có ai đi vào, cũng không có người đã đi ra ngoài. Luân hồi cảnh tin tức càng là phượng mau lân giác. Thật quá ít, Tiêu Khắc nói ra, ta hiểu rõ, nhưng hôm nay chỉ có luân hồi cảnh là ta hy vọng. Ta không muốn liền đây hy vọng cuối cùng đều sẽ mất đi. Đến lúc đó ta làm sao đi tìm hổ phách. Ta không có quá nhiều thời gian. Lâm Tiêu nói ra. Thời gian lại qua rồi mấy ngày. Bọn họ đi vào trong núi mặt đường cũng càng ngày càng xa. Tiêu Khắc lá gan cũng càng ngày càng nhát gan. Ngươi làm sao vậy? Làm sao mỗi một lần bước vào trong núi đều lo lắng đề phòng? Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề, ngươi nói ra, không được nói liền một mình ta vào trong là được. Lâm Tiêu mấy ngày nay đều một mực đang quan sát Tiêu Khắc, hắn mỗi một lần đều phát hiện Tiêu Khắc đang bước vào núi lúc trước đều tâm thần có chút không tập. Trung, phảng phất giống như mất hồn một dạng, ta không có gì, thật không có, Tiêu Khắc đem đầu chuyển đến nơi khác. Nhìn chung quanh một chút rừng cây cùng trong khe hở tiết lộ đi vào ánh nắng. Tựa hồ đoàn kia ánh nắng có thể để cho trong lòng của hắn cảm thấy an ủi không ít. Lâm Tiêu một mực nhìn chăm chú đây Tiêu Khắc. Hắn mỗi một động tác đều mặt ngoài hắn đây có tâm sự. Bên trong là không phải có vật gì. Là ngươi sợ? Lâm Tiêu dò hỏi. Nghe xong Lâm Tiêu nói sau đó, Tiêu Khắc thân thể trong nháy mắt giật giật, đúng như dự đoán, Lâm Tiêu một tay nắm giữ tại Tiêu Khắc cánh tay, nói ra, rốt cuộc có chuyện gì, là ngươi không muốn nói, ta có thể giúp ngươi sao, lắc lắc đầu Tiêu Khắc, song mắt thấy trong núi sâu, thất thần, chúng ta chớ đi vào, bên trong tựa hồ có một cái mạnh mẽ tồn tại. Hơn nữa bọn họ tựa hồ thì ở tòa này núi sâu bên trong. Tiêu Khắc mà nói, để cho Lâm Tiêu sửng sốt một chút. Này cũng cái gì cần gì phải cái gì. Bên trong có cái gì mạnh mẽ tồn tại, sẽ cường đại đến qua hắn. Hơn nữa người Tiêu Khắc hiện tại sâu hắn chân truyền, sẽ sợ rồi những người đó. Chê cười sao? Sợ cái gì? Cùng lắm thì chính là cái chết. Cũng phải sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Lâm Tiêu áp cứng đờ ưỡn thẳng đến. Hắn lời nói khiến cho bên cạnh Tiêu Khắc nhất thời tinh thần chấn động. Ha ha ha, đúng vậy a, có Lâm đại ca ở đây. Ta còn sợ gì, Lâm đại ca cũng không sợ. Ta nếu như đang sợ, vẫn tính là một người nam nhân sao? Tiêu Khắc tuy rằng miễn cưỡng để cho mình nỗ lực tiếp nhận. Chính là mỗi khi nhìn về phía núi sâu bên trong thời điểm, hắn cũng có lộ ra một vẻ lo âu, phảng phất đen nhánh kia trong khe núi, lại đột nhiên thoát khỏi một cái cường giả, sau đó đem nó chém chết. Lâm Tiêu có thể sẽ không như thế nghĩ, vù vù vù, hai người không biết khi nào, đi đến sơn lâm nơi sâu nhất, nhiệt độ nơi này phi thường thấp hơn, hàn khí bức người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.